Kiều thê như vân, chương 312, đến liêu, góc truyện audio.com, mãi cho đến 20 tháng 10, thời tiết càng thêm lạnh, mùa đông Biện Kinh tới sớm, sáng sớm, Thẩm Ngạo đẩy cửa sổ ra, trong vòng một đêm, cây cối, phòng ốc lặng yên khoác lên một tầng tuyết thật dày, chỗ đô thành cổ xưa này tức thì biến thành thế giới phấn trắng như ngọc. Lá trên cây rơi hết, treo đầy bông xù, sáng bừng lên, ở phía trong hậu viên, cây tùng và bách thụ chất quả cầu tuyết nặng trịch, một trận gió thổi tới, nhánh cây nhẹ nhàng lay động, quả cầu tuyết rơi xuống, giống như tuyết tung bay theo gió, ánh nắng sáng sớm chiếu đến, hiện ra từng đợt cầu vồng bảy màu. Thẩm Ngạo nhíu nhíu mày, hôm nay là thời gian đi sứ, lúc này tuyết rơi, chỉ sợ con đường không dễ đi. Không đành lòng đánh thức Chu Nhược bên trong phòng, Thẩm Ngạo dẫm tuyết đọng, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, đến tiền viện, Lưu Thắng đều đã chuẩn bị mấy cái gì đó thỏa đáng rồi, Chu Hằng, Đặng Long mang theo cấm quân chờ bên ngoài, Gia Luật Định bên kia cũng truyền đến tin tức tập hợp tại Đông Thành Biện Kinh. Thẩm Ngạo thở dài, liếc nhìn phương hướng hậu viên, không biết các phu nhân đã tỉnh hay chưa, Thẩm Ngạo biết rõ, cho dù các nàng tỉnh lại cũng sẽ không đến đưa tiễn, ngay cả Thẩm Ngạo cũng đều chịu không nổi nỗi khổ ly biệt, huống chi là các nàng. Chui vào xe ngựa, trong xe ngược lại cực kỳ ấm áp, đây là lễ tân viện đưa tới, bên trong có áo lông hồ, còn có một túi đeo tay bốc hơi nóng tinh xảo khéo léo, Thẩm Ngạo nằm ngửa trong xe, nói với sa phu và cấm quân ào ào lên ngựa bên ngoài. Xuất phát, xe ngựa nhấp nhô, không lâu đã đến Đông Thành, Gia Luật Định mang theo hơn 10 người liêu chờ đã lâu, những người liêu này bình thường đều ăn mặc trang phục người Hán, nhưng vừa đến lúc tuyết rơi, lập tức khôi phục đặc sắc dân tộc Khiết Đan, đeo đầy da áo lông mũ, khoác áo lông trầm trọng, đi giày bông vải bỏ thêm hai lớp da, bên hông vác đao, toàn thân kín không kẽ hở, chỉ có một đôi ánh mắt buồn bã lộ ra. Gia Luật Định đã nói với Thẩm Ngạo. Đêm qua chiến báo truyền đến, quân Kim đánh Cẩm Châu, Nghi Châu, quân ta đại bại, đã lui nhập Quan Trung. Cẩm Châu, Nghi Châu chính là cứ điểm tối trọng yếu nhất ngoài Trường Thành để quân Liêu chống cự người Kim, hôm nay thất thủ, như vậy người Liêu chỉ có thể dựa vào tất cả quan ải Trường Thành tiến hành chống cự, cũng tức là nói, người Liêu đã đến tình trạng không đường lui, một khi quan ải Trường Thành nào đó bị quân Kim đột phá, quân Kim tiến quân thần tốc không có ai có thể ngăn chặn, phần chiến báo này, giống như tại lại để cho chiến sự phương Bắc càng thêm ngàn cân treo sợi tóc. Thẩm Ngạo cười cười ôm lò sưởi tay nói, Gia Luật Định huynh thấy thế nào? Gia Luật Định thở dài, nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ xe ảm đạm nói. Nước mất nhà tan, người Khiết Đan đã không có đường lui. Hắn ngoái đầu liếc nhìn Thẩm Ngạo, đôi mắt như đao, nói. Đại Tống hiện tại cũng không có đường lui rồi, môi hở răng lạnh, Đại Liêu và Đại Tống chỉ có thể vui buồn cùng. Thẩm Ngạo cười ha ha, cười nói. Gia Luật huynh nói quá lời. Dứt lời, không hề để ý đến hắn nữa, môi hở răng lạnh là một chuyện, muốn bắt Đại Tống lui bước ở lúc đàm phán lại là một chuyện khác. Gia Luật Định này lại hiểu cách phát huy, bọn hắn đã đánh mất Cẩm Châu, Nghi Châu, hai nơi trọng yếu, chẳng lẽ còn muốn Đại Tống xuất binh tương trợ. Gia Luật Định thấy Thẩm Ngạo mang một bộ dáng lơ đễnh, không nhịn được có chút thất vọng, thăm dò hỏi. Không, góc truyện audio.com, biết quốc thư quý quốc ghi cái gì, Thẩm công tử có thể thông báo trước hay không, để cho chúng ta có chỗ chuẩn bị. Gia Luật Định này, thật đúng là coi Thẩm Ngạo như chíp hôi, không đến thời khắc cuối cùng, Thẩm Ngạo đương nhiên không thể đưa lá bài tẩy của mình ra, Gia Luật Định cho rằng cho có thể moi ra điều gì từ trong miệng Thẩm Ngạo, ai ngờ Thẩm Ngạo luôn luôn là gia hỏa lấy tiền không làm việc, sắc mặt hắn siết chặt nghiêm mặt nói. Gia Luật huynh, cái quốc thư này sao, kỳ thật ta cũng không thể nhìn, người cũng biết những lễ nghi này rất phiền phức, ta tuyệt đối không hỏi qua, quốc thư đều ở chỗ Ngô Văn Ngô chủ sự, Gia Luật huynh muốn hỏi, cứ hỏi hắn đi. Gia Luật Định thấy người này dầu muối không vào, rất là thất vọng, gật đầu, miễn cưỡng cười nói. Vậy thì không làm khó Thẩm học sĩ nữa. Đại đội xuyên qua Hà Bắc trải qua Bảo Châu, An Túc Quân, phía trước chính là biên giới hai nước, đã đến lãnh thổ Liêu Quốc, người Liêu thiết lập trạm kiểm soát ở chỗ này, rằng có cùng An Túc Quân, ngay tại mười mấy năm trước, tại đây có lẽ là địa phương không ngừng ma sát, nhưng hôm nay, trên cánh đồng tuyết kia tuyết rơi nhiều, bay là tả, hai nước lại không có chút xung đột nào, trên quan ải, người Liêu tiếp đón bọn họ vào quan trung, thiết yến khoản đãi. Chỉ có điều cái yến hội này, rõ ràng cho thấy là Gia Luật Định mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, người Liêu canh chỗ này tên Gia Luật Chiêu Đức, có lẽ là thân thích cùng Tôn Thất Khiết Đan tám đời trước, đương nhiên, đó là thời điểm Gia Gia của Gia Gia vẫn còn, bây giờ không có liên quan cùng với Tôn Thất Khiết Đan, vóc người rất mạnh mẽ, bề ngoài tục tằng, đeo nón chiên da, trên người không áo giáp, là một áo lông mơ hồ có thể thấy được vân da hồ, thấy Thẩm Ngạo, chóp mũi chỉ khẽ hừ, liền toàn tâm toàn ý đi đút lót Gia Luật Định. Mọi người dự tiệc không thiếu được rất nhiều sĩ quan cấp cao quan trung đến dự, người bên Thẩm Ngạo cũng tới đông đủ, ngoại trừ Thẩm Ngạo và Ngô Văn, ngay cả cấm quân cũng tới. ăn uống một trận, mấy người Liêu say khướt mà bắt đầu không an phận, bô bô bàn việc, lại là tức giận mắng, bọn hắn nói tiếng khiết đan bọn người, Thẩm Ngạo và Chu Hằng cũng không biết nói cái gì, chỉ là sắc mặt Ngô Văn có chút lúng túng, Gia Luật Định giờ phút này lại thờ ơ, chỉ kéo Thẩm Ngạo đi uống rượu. Một lát sau, có một sĩ quan cấp cao khiết đan đứng lên, một cước đá ngã cái bàn, dùng tiếng Hán chưa chín kỹ nói. Người Hán vì cái gì mỗi người đều gầy giống như con gà con vậy? Lời này vừa nói ra, người Liêu cười vang, những người khiết đan này cảnh vệ tại biên giới Đại Tống, lúc trước nhiều lần xung đột cùng quân Tống, luôn luôn thắng nhiều, bại ít, những người khiết đan này quen ngang ngược kiêu ngạo, lúc này thấy người Hán thành thượng khách trong lòng không cam lòng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thẩm Ngạo chỉ cúi đầu uống rượu, lơ đễnh đối với lời những người khiết đan nói, người đến gây chuyện hắn thấy nhiều rồi, chỉ là Thẩm Ngạo dùng khóe mắt liếc nhìn Gia Luật Định, Gia Luật Định mang một bộ dạng say khướt nằm sấp ở trên bàn. Vứt bỏ ý tứ, Gia Luật Định không phải người ngu ngốc cũng tuyệt đối không phải say, hắn dung túng như vậy, đơn giản là đến lãnh thổ, muốn cho mình một màn hạ uy phong mà thôi. Mềm không được sẽ tới cứng rắn, mấy cái cấm quân đứng lên, mùi rượu dâng lên, lại đâu chịu được người khiết đan khiêu. Góc chuyện audio.com, khích như vậy, một đôi mắt hổ đã hung hăng rơi vào người khiết đan mắng chửi kia, đè chuôi đao bên hông xuống, chờ Thẩm Ngạo ra lệnh một tiếng. Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, tức giận nói về phía đám Chu Hằng. Các ngươi đây là muốn làm gì? Người khiết đan tửu lực quá kém, mới vài chén rượu đã say đến miệng đầy mê sảng, chẳng lẽ các ngươi cũng là tửu lực kém sao? Đều nhanh ngồi xuống, Chu Hằng và Đặng Long đành phải ngồi xuống, Gia Luật Chiêu Đức nhưng lại ngồi không yên, vỗ bàn nói. Tống Sử nói gì vậy, chẳng lẽ là nói tiểu lượng anh hùng khiết đan chúng ta không sánh bằng người Hán các ngươi sao? Tại trong mắt người khiết đan, tiểu lượng và lực lượng đều là một căn cứ chính xác minh bản lĩnh người nam nhân, vốn là người khiết đan còn muốn giả ngây giả dại, vũ nhục bọn người Thẩm Ngạo một trận, ra oai phủ đầu, để cho Thẩm Ngạo biết rõ, người khiết đan cũng quyết định không phải dễ khi dễ, ai ngờ Thẩm Ngạo nói một câu nhẹ nhàng như không, chẳng những không làm cho bọn họ ra oai phủ đầu đối với Thẩm Ngạo có, lại cảm thấy bị người khinh thường. Thẩm Ngạo bĩu môi, không để ý tới bọn hắn, chỉ là đôi mắt nhìn Gia Luật Chiêu Đức mang theo khinh miệt rõ ràng. Gia Luật Chiêu Đức càng bốc lên lửa giận, đánh mắt sang hai bên, nói. Ta muốn lãnh giáo một hai, Tống Sử dám cùng ta đọ rượu không? Mặt của hắn đỏ bừng, đằng đằng sát khí mà nhìn Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo điềm nhiên cười một tiếng. Không thể so sánh, ta đang êm đẹp cùng ngươi so rượu làm cái gì, uống rượu trọng ở thưởng thức, cầm lấy đi làm công cụ đọ sức, liền rơi xuống tâm thường, tướng quân xem ra nên đọc sách nhiều hơn, không đọc sách cũng không biết lễ phép, không biết lễ phép, có cái gì phân biệt với cầm thú. Đấu võ mồm cùng Thẩm Ngạo, Gia Luật Chiêu Đức xem như đụng vào lỗ châu mai, hết lần này tới lần khác, đây là quốc sử, dù miệng hắn nói thế nào, Gia Luật Chiêu Đức cũng không dám động đến hắn. Gia Luật Chiêu Đức tức giận dựng râu trừng mắt cười lạnh nói. Ngay cả rượu cũng không dám đọ còn dám miệng xuất cuồng ngôn, hừ. Thẩm Ngạo cười nói, cũng không phải là không thể so được, chỉ là ta đường đường là quốc sử, dựa vào cái gì mà đấu rượu cùng một tiểu tướng cảnh vệ biên quan, nói đến nói đi, là tướng quân không xứng, huống hồ đã so sánh tự nhiên phải có tặng thưởng, chỉ là bộ dạng tướng quân keo kiệt thế này, ai? Hắn thở dài, một vẻ mặt không thèm chấp dạng nhà nghèo. Cách chương.